Hôn trộm 55 lần. Chương 320, Hứa Gia Mộc có phản ứng, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, siêu siêu. Từ trước đến nay, Triệu Manh là cú đêm. Nếm qua tổ yến, liền ngồi trước bàn đọc sách chơi máy vi tính. Chơi chưa được nửa giờ, đã liên tục ngáp. Sau cùng thật sự không thể chịu được mới đứng lên, đi tắm. Lúc lên giường, Kiều An Hảo đã sớm ngủ say. Sau hai ngày, Kiều An Hảo như cũ vẫn hay nôn mửa. Trước kia cô cũng thường xuyên thấy trong bụng không thoải mái. Cùng lắm cũng chỉ 2-3 ngày. Sau đó cơ thể, theo bản năng điều tiết hết ra. Cũng không vấn đề gì. Ai ngờ lần này vậy mà rằng có đến mấy ngày. Cũng không thấy tốt lên. Trong tâm trí cô không nhịn được nổi lên chút bất an. Vẫn muốn đi bệnh viện kiểm tra xem sao. Kết quả hôm trước vừa mới nghĩ như vậy, hôm sau ăn cái gì đó, lại hoàn toàn không thấy ghê tởm hay buồn nôn nữa. Hai ngày trước thấy thịt kho tàu đã muốn phun ra, trong bụng cũng không thấy có chút nào không thoải mái. Kiều An Hảo cho rằng mình đã bình thường như mấy lần trước. Bản thân đã tự điều tiết, vì thế yên tâm một cách triệt để. Lấy tổ yến của Hàn Như Sơ ra, ước chừng có khoảng 40 lọ. Mỗi lúc trời tối Triệu Manh đều ăn một lọ. Nói ra lời hại vậy thôi. Chứ dù Kiều An Hảo không ăn mỗi ngày giống như Triệu Manh nhưng cũng đã lục tục ăn hết 5-6 lọ. Cũng không biết có phải hay không gần đây quay phim quá mệt mỏi. Kiều An Hảo luôn mệt dã rời. Mà Triệu Manh cũng thấy cô thường xuyên ngáp liên tục. Mãi đến một lúc trời tối, khi Kiều An Hảo quay phim xong, cũng mới có 8 giờ. Cô vậy mà không thể mở mắt được ra. Lúc đóng chung cùng Lục Cẩn Niên, còn ngáp một cái, khiến cho cảnh quay bị gián đoạn. Phải quay lại, Kiều An Hảo uống hết nửa hai nước lạnh. Muốn tỉnh táo tinh thần một chút. Muốn lần thứ hai được thuận lợi thông qua. Kết quả sắp quay xong xuôi, lại không thể khống chế được ngáp mấy cái. Khiến cho sau khi Kiều An Hảo tiến vào đoàn làm phim, biểu hiện luôn rất tốt. Vậy mà giờ lại bị hai lần. Đạo diễn không hề tức giận, chỉ phân phó lại để Kiều An Hảo nghỉ ngơi nửa giờ. PS, bạn nào muốn đọc trước hơn 90 chương thì có thể mua trước giá rẻ để ủng hộ dịch giả thêm đường sữa nhé. Ai mua có thể liên hệ qua Gmail này. Email protected, nhé. Kiều An Hảo cũng không biết gần đây mình có chuyện gì. Luôn ngủ 7 tiếng, hai ngày nay vậy mà mệt muốn chết. Tuy đạo diễn không chỉ trích cô, nhưng đã hai lần, liên tục, cũng chậm trễ không ít thời gian. Mà đêm nay lại là đêm quay phim, khó tránh khỏi sẽ liên lụy nhiều người cùng thức đêm theo. Kiều An Hảo khiến lần quay thứ ba của mình thuận lợi thành công xong. Một mình đi ra khỏi phim trường, vừa mới có một trận mưa đổ xuống, nhiệt độ giảm không ít. Kiều An Hảo chỉ mặc một chiếc váy ngắn đơn sắc mỏng manh. Gió lạnh thổi qua, khiến cô rùng mình, trong nháy mắt tinh thần đã tỉnh táo không ít, vì muốn duy trì loại tinh thần này. Kiều An Hảo trực tiếp đi bộ ở bên ngoài, sau cùng nhìn thấy một gốc cây hoa dâm bụt vừa nở. Liền ngừng lại, ngắm nhìn, vừa lúc lại có một trận gió lạnh thổi đến, không khí ẩm ướt hỗn loạn sau cơn mưa, khiến cánh hoa rời là tả xuống, có giọt nước mưa bắn vào da thịt trần trụi của cô. Lạnh khiến cô run rẩy cả người, ôm bả vai, chà chàn chân, lúc vừa định quay về phim trường, chợt đột nhiên có một chiếc áo khoác lên vai cô. Kiều An Hảo sửng sốt một phen, quay đầu, nhìn thấy Lục Cẩn Niên, chẳng biết từ lúc nào đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau mình. Lục Cẩn Niên giống như không hề chú ý đến đáy mắt kinh ngạc của Kiều An Hảo. Vươn tay, đem áo choàng trên vai cô chỉnh lại ngay ngắn. Cách chương.